13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 17 chương 3 người đồng minh. Ta a, từ lúc còn nhỏ khởi liền là theo chân sư phó. Sư phó chỉ có ta một đồ đệ, mà sư phó lại bề bộn nhiều việc, vì thế đại thể thời gian, ta đều là một người. Mỗi lần nhìn thấy Khắc tiểu bằng hữu cùng một chỗ ngoạn, ta đều hâm mộ nguy. Sư phó nói, ta bởi vì kiếp trước làm nhất kiện sai sự, dẫn đến cuối cùng sát nghiệt vô số. Mặc dù người không phải ta trực tiếp giết chết, nhưng ta không giết bá nhân. Bá nhân lại vì ta chết, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là tạo thành này sát nghiệt đầu nguồn. Vì thế lên trời trừng phạt ta, muốn ta kiếp chúng mục tiêu mang sát, không thể nhiều cùng người thường nhiều cùng một chỗ, bằng không sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn. Đồ tăng sát nghiệt, thế nhưng là nguyên nhân này đi, từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu ta cho tới bây giờ cũng không có tới xem qua ta. Đại khái, bọn họ cũng cảm thấy ta là một tai tinh, có thể thoát khỏi ta cũng đã cảm thấy rất vui vẻ thôi. Chỉ có sư phó liền giống phụ mẫu ta như nhau cẩn thận giáo dục ta, quan tâm ta, thế nhưng, ta thực sự vẫn là rất muốn một người bạn. Ta có len lén dưỡng quá cá, dưỡng quá con rùa đen nhỏ, dưỡng quá chim nhỏ, còn dưỡng quá cây tiên nhân trưởng. Thế nhưng, không một lần có thể dưỡng quá 7 ngày. Thế nhưng, 7 tuổi năm ấy, ta còn là gạt sư phó len lén nuôi một cái nhỏ cầu. Một cái hoàng sắc tiểu cầu, lông xù, thật đáng yêu, thứ liếc nhìn nó, ta cũng rất thích, nó là ta dùng sư phó tống của ta một chuỗi chim trả Phật châu đổi lấy. Nó dùng đầu lưỡi liếm ngón tay ta bộ dáng, ta cả đời đều quên không được, ta mỗi ngày đem mình cơm tiết kiệm được vội tới nó ăn. Mỗi lần nhìn thấy nó hài lòng về phía ta điên cuồng mà ngoắt ngoắt cái đuôi, ta đã cảm thấy, coi như là đói bụng đều là đáng giá. Thế nhưng, 7 ngày, lại là 7 ngày. Ngày thứ 7 nó sẽ chết, vừa mới nhìn thấy nó lúc, nó còn vui vẻ, nhưng trong nháy mắt liền thất khiếu xuất huyết, toàn thân biến thành màu đen, bị chết rất thảm, nếu như không phải ta, nó sẽ không phải chết. Ta có lúc đang suy nghĩ, ta rốt cuộc ở kiếp trước làm cái dạng gì chuyện xấu, làm cho ta kiếp đã bị ác độc như vậy nguyên rủa. Ngày đó, ta ngồi xổm kia chỉ có thể thương tiểu cầu bên cạnh khóc được rất thương tâm ni về sau sư phó. Tới, sư phó nói cho ta biết, ta nhất định phải ứng với hoàn cả đời này kiếp, hóa giải thượng một đời đắc tội nghiệt, mới có thể cởi ra trên người chú. Đến lúc đó, ta có thể tùy tiện kết giao bằng hữu, dưỡng sủng vật. Từ ngày đó khởi, ta sẽ không lại dưỡng sủng vật. Vẫn rất cố gắng khoa học về trái đất tập sư phó dạy ta pháp thuật. Chờ một ngày kia, ta muốn cởi bỏ trên người ta độc tình chú. Đến lúc đó ta sẽ dưỡng một đống tiểu động vật, còn muốn giao rất nhiều bằng hữu. Biết không, hai người các ngươi là ta từ nhỏ đến lớn, ở chung vui vẻ nhất người ai? Dừng một chút, Trương Dương cau mày cắt ngang dịch đạo hồi ức. Huy, ngươi bây giờ... Cái kia cái gì chú đã cởi ra sao? Không có a, không có. Trương Dương cùng Bách Phúc chăm miệng một lời kêu to. Huy, không phải chứ, ấn của ngươi thuyết pháp, chứ ngươi ra sư phó bên ngoài. Không ai có thể cùng ngươi liên tục ở chung 7 ngày còn sống. Chúng ta đây không phải rất nguy hiểm sao? Ai, chúng ta cùng ngươi lại không có gì thâm cừu đại hận. Ngươi không phải như vậy hại chúng ta đi. Trương Dương thoáng cái liền đem Bách Phúc muốn nói, mà lại không có ý tứ lời nói toàn bộ nói ra. Ha ha ha, dịch đạo cười ha hả, nhìn không ra, tiểu tử ngươi mặt ngoài một bộ rất có tính cách bộ dáng. Trên thực tế còn rất sợ chết a. Ha ha ha, uy, lão đại, này gì là tính mạng du quan chuyện a? Thay ai, ai cũng sẽ khẩn trương a. Lần này... Bách Phúc kiên quyết đứng ở Trương Dương bên này, mặc dù dịch đạo vừa nói cố sự làm cho nàng rất là cảm giật mình. Nhưng vẫn là sinh mệnh tương đối trọng yếu a. Chính mình mặc dù từ nhỏ cũng rất suy, nhưng này tiểu mập mạp có phần cũng suy được thật lợi hại. Dịch đạo lắc đầu nói, yên tâm đi, một năm trước sư phó đã giúp ta che lại nguyên rùa, nếu không, hắn làm sao sẽ làm cho một mình ta đi ra thu quỷ a? Đối Nga, Bách Phúc bừng tỉnh đại ngộ, nếu như dịch đạo vẫn là suy đếm chỉ cần 7 ngày liên khắc tử một người. Vậy bây giờ nhất định đã chết không ít người, Bạch Long Đại Sư cũng sẽ không cho phép a. Dịch đạo chợt im lặng xuống, dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn Bách Phúc cùng Trương Dương. Mặc dù chú tạm bị đóng cửa ở, nhưng chú sớm muộn vẫn là sẽ phát làm, cùng ta cùng một chỗ vẫn sẽ có phiêu lưu. Các ngươi, còn nguyện ý, cùng ta làm bằng hữu sao? Nếu như không muốn cũng không quan hệ, uống xong chén rượu này, đại gia đường ai nấy đi, chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Trương Dương một hơi uống xong chén lý rượu, ôn hòa nói, nhìn thấy dịch đạo từ từ ảm đạm ánh mắt, Bách Phúc có điểm khổ sở, bởi vì bị người ngại ghét tư vị mình cũng không ít hưởng qua. Lúc nhỏ, tất cả thân thích bằng hữu cũng đều nói là mình khác đã chết phụ mẫu của chính mình cùng mới hai. Tuổi đệ đệ, ai, này tiểu hắc, cũng quá nhẫn tâm, tốt xấu đại gia cũng quen như vậy tất. Giữa lúc nàng muốn kéo một chút Trương Dương vạt áo, làm cho hắn không nên quá mức kiệt tình thời gian, Trương Dương đột nhiên cười lớn một tiếng, bắt tay đặt tại dịch đạo trên tay. Chúng ta, là đồng bọn, vậy là sao? Tiểu Hắc cũng không phải là cái loại này không nói nghĩa khí người thôi. Nhìn dịch đạo kia phó kinh hỉ ngốc dạng, Bách Phúc cười ha hà cũng bắt tay lại xếp tại nơi hai cái tay thượng. Lớn tiếng nói, đối, chúng ta là đồng bọn, tịch mịch thời gian, cứ việc tới tìm chúng ta. Dịch đạo mừng như điên nói, yên tâm, cùng ta làm đồng bọn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ha ha ha ha, dịch đạo bỗng nhiên thần bí hề hề cười nói, hai người các ngươi không cần sợ hãi. Ta khắc không được của các ngươi a. Trương Dương cùng Bách Phúc ngây ngẩn cả người. Tiểu tử ngươi, có phải hay không mới vừa nói đều là gạt ngươi, cố ý khảo nghiệm của chúng ta a. Trương Dương lại là người thứ nhất bất mãn kêu to lên. Không phải, nhìn Bách Phúc cùng Trương Dương càng ngày càng tức giận mặt. Dịch đạo vội vã giải thích, ta cũng không lừa các ngươi a, ta mới vừa nói những câu đều là sự thực, chỉ bất quá, hai người các ngươi mệnh cách kỳ lạ, vì thế ta khắc không được của các ngươi, nhất là Bách Phúc, mạng của nàng cách là độc nhất vô nhị, chỉ có nàng khắc ta, ta cũng không bản lĩnh khắc nàng, về phần Trương Dương. Ta chắc quá của ngươi bát tự, mạng của ngươi thuộc hòa. Lại là dương năm dương nguyệt dương nhật dương lúc sinh ra. Thà có đại phúc chi tướng, ngươi a, chỉ ít có thể sống đến hơn 90 tuổi. Ta sẽ giúp ngươi xem một chút tay tướng, dịch đạo mở ra Trương Dương bàn tay. Tính mạng của ngươi tuyến rất dài rất sâu, hơn nữa không có mở rộng chi nhánh. Nói rõ tính mạng của ngươi rất thông thuận, cản trở không nhiều lắm, hơn nữa gia đình hòa thuận, ngươi xem. Còn có một đường dựng thẳng tuyến sỏ xuyên qua toàn bộ bàn tay. Hơn nữa này tuyến rất rõ ràng. Điều này nói rõ ngươi rất có quý nhân mệnh. Gặp nạn lúc tổng có thể hóa hiểm vi di. Mạng của ngươi thực cứng. Dương khí lại cực vượng. Cũng không phải là bình thường mệnh cách. Ngươi luôn luôn có thể ở nguy hiểm nhất thời gian hóa hiểm vi di. Quả thực chính là trời hàng phúc tinh a. Ta khắc không được của ngươi. Trời giáng phúc tinh, có thể hay không quá khoa trương a? A, làm sao ngươi biết của ta ngày sinh tháng đẻ? Không phải vừa nhìn thấy ta liền nhìn ra lợi hại như vậy đi. Ta là phúc tinh, thế nào ta mua vé số cho tới bây giờ cũng không trung quá a? Trương Dương nghi hoặc nhiều nguy, ách Bách Phúc chậm rãi đưa tay ra, là ta đem sinh nhật của ngươi nói cho hắn biết nga. Thảo nào. Trương Dương rất là bất mãn ta Bách Phúc liếc mắt một cái. Bách Phúc thì lại là vẻ mặt tươi cười, một bộ cầu cầu dạng. Vậy ta đâu? Bách Phúc tò mò đưa qua tay. Mau giúp ta cũng nhìn một chút. Ngày đó sư phó của ngươi có thể nói ta là tuyệt thế mỹ nữ mệnh cách Nga, hắn nhìn lầm rồi đi. Trương Dương có chút buồn cười nhìn Bách Phúc. Bách Phúc liếc hắn một cái, như cũ vẻ mặt khát vọng nhìn dịch đạo. Dịch đạo liếc mắt nhìn Bách Phúc lòng bàn tay, thở dài một hơi, mạng của ngươi cách, ta là nhìn chưa ra, giống như sư phó nói, ngươi là tuyệt thế mỹ nữ mệnh cách, hơn nữa trên người của ngươi linh khí thậm chí còn mạnh hơn sư phó của ta. Ngươi tới, ngươi gần đây tất có kỳ ngộ a. Hơn nữa, dịch đạo bỗng nhiên thần bí ta Trương Dương liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, của ngươi hoa đào. Rất thịnh nga, a, đào, hoa đào, thật vậy chăng? Bách Phúc hưng phấn, hoa, hoa đào a, từ nhỏ đến lớn, còn cho tới bây giờ không một người nói qua ta cùng hoa đào có cái gì sâu xa. Trời ạ, thật là vui, phi a, nhảy a, hoa ca ca ca, hoa đào a, ta tới, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng của ngươi. Bách Phúc kích động được một chút cầm dịch đạo tay dùng sức phe phẩy. Lắp bắp nói, cảm ơn a, quá, rất cảm tạ ngươi. Nhìn Bách Phúc hài lòng được đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trương Dương trong lòng rất không là tư vị. Hắn không được tự nhiên hỏi uy, mập mạp chết bầm, ngươi rốt cuộc làm thanh rồi chưa a? Hoa đào cùng nàng có thể có quan hệ gì a? A, cái gì? Hoa đào cùng ta có thể có quan hệ gì? Này từ tiểu hắc, Bách Phúc thoáng cái phiền muộn được nói không ra lời. Thẳng thắn phất tay liền đánh. Trương Dương nhìn Bách Phúc phẫn nộ được có điểm biến hình mặt. Giận mà không dám nói gì. Đành phải trừng mắt vô tội dịch đạo. Lấy phát tiết một ít oán khí. Được rồi, mập mạp, ngươi nói cái kia độc tình chú là cái gì a? Còn có, ngày đó Bạch Long Đại Sư dường như nói cái gì? Ách, 13 lời nguyền, kia vậy là cái gì a? Độc tình chú chỉ chính là, chung chú người không thể có thất tình lục dục. Bằng không liền sẽ liên lụy chính mình sở hữu để ý cùng hỉ người yêu. Này chú độc liền độc ở, làm cho chung chú người không thể không cô lập chính mình. Chung thân tịch mịch, nếu không, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình người yêu ở trước mặt chết thảm. Chịu đựng sinh ly tử biệt thống khổ oa. Này hạ chú người, nhất định rất hận ngươi a. Ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu a? Bách Phúc thực sự là hiếu kỳ cực kỳ. Ai, không biết a, dịch đạo vô lực trả lời. Lợi hại đại sư không phải có thể làm cho người nhìn thấy của mình kiếp trước sao? Lấy Bạch Long đại sư công lực hẳn là không thành vấn đề đi. Vốn chính là, thế nhưng hạ này chú người, phi thường lợi hại, hơn nữa cực kỳ hung ác, cư sư phó suy tính. Này nguyên rủa đã hành hạ ta thiên nhiều năm mà ni nếu như không phải như thế vướng tay chân. Sư phó đã sớm giúp ta giải nguyên rủa nha. Bách Phúc cùng Trương Dương trừng mắt con ngươi. Dường như đang nghe nói nhảm mà thôi như nhau. Về phần 13 lời nguyền, ta không được rõ lắm. Chỉ nghe sư phó nói là một loại cực kỳ ác độc chú. Chung chú người chọn đời muốn thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ. Hơn nữa sẽ quỷ thần không gần. Như vậy thì không thể chuyển thế đầu thai. Chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Tự do với tam giới ở ngoài, dịch đạo lại ta Bách Phúc liếc mắt một cái. Bất quá dường như mỗi lần hắn dùng loại này ánh mắt nhìn người thời gian. Sự tình đô hội trở nên rất không bình thường. Bách Phúc, ngươi, ngươi trúng loại này chú a. Bách Phúc đại trương miệng có thể tắc hạ một cái trứng gà. Rốt cuộc là ai hận ta như vậy a? Kia phải làm sao a? Trương Dương có vẻ so với Bách Phúc còn muốn cấp. Sư phó của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không có cách nào giải sao? Dịch đạo yên lặng một chút, nói, 13 lời nguyền so với ta chúng đích độc tình chú còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Sư phó cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chiếu nói như thế. Bách Phúc, ngươi là cả đời này mới chúng đích chú a? Ngươi cùng ai kết lớn như vậy thù a? Ta không biết a, Bách Phúc thực sự là phiền muộn vô cùng. Chính mình năm nay bất quá 22 tuổi, có thể kết nhiều thù a. Bách Phúc là thượng một đời chúng đích 13 lời nguyền. Loại này chú bởi vì quá thâm độc, sớm đã thất truyền, mà này chú vô cùng tàn nhẫn độc địa phương ngay với. Chung chú người căn bản vô pháp đầu thai, bởi vì liền Diêm Vương mình cũng không dám tới thu người. Đây cũng là sư phó kỳ quái nhất địa phương. Rõ ràng chúng 13 lời nguyền người không thể đầu thai. Nhưng Bách Phúc ngươi nhưng vẫn là đầu thai. Điểm này cũng đã rất bất khả tư nghị. Vì thế sư phó suy nghĩ có thể là có một pháp phi thường cao người. không biết suy nghĩ cái biện pháp gì tạm thời chế trụ 13 lời nguyên pháp lực, giúp người đầu thai. Thế nhưng, áp chế chỉ có thể là nhất thời. Nếu như muốn triệt để cởi ra 13 lời nguyên, còn muốn một quá trình, đại gia trầm mặc hết chỗ nói rồi. Bách Phúc, Trương Dương kiên định nhìn lo lắng không ngớt Bách Phúc. Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. 13 lời nguyền mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Nhất định sẽ cởi ra. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, ủng hộ ngươi. Nhìn Trương Dương ủng hộ, Bách Phúc trong lòng hài lòng cực kỳ. Dù cho hiện tại sẽ chết, mình cũng cam tâm. Còn có ta, đừng quên ta à. Chúng ta là đồng bọn thôi. Các ngươi biết, cả đời này, đối với ta tối người trọng yếu nhất liền là sư phó của ta. Hiện tại ta lấy sư phó của ta danh nghĩa thề, sẽ dùng sinh mạng của ta đến giúp đỡ ngươi. Bách Phúc, Dịch Đạo thu hồi bình thường táo bạo, biểu hiện ra chưa bao giờ có trang trọng cùng nghiêm túc. Thật buồn nôn, Bách Phúc trong lòng thỏa mãn được sắp chảy ra mật tới, ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Cứ như vậy, một kỳ quái tổ ba người thành lập. Ngay lúc đó bọn họ không xa xa không biết, này ba người đồng minh, đối sau mỗi người số phận, có lớn bực nào ảnh hưởng. Hết chương.